Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, cùng ta ở. Tỷ tỷ, đi tại rộng rãi trong tộc trên đường, Kaguya như cũ thả ra Yoru cổ tay, Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi từ phía sau đuổi theo. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi lại thấp thỏm kêu một tiếng. Kaguya xoay người lại, thần sắc bình tĩnh, làm sao vậy, ta, chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi cả lăm nửa ngày, ta không muốn làm gia chủ, thật, chấm ngoặc kép, Kaguya yên lặng nhìn hắn con mắt, mãi đến hắn chịu không được cúi đầu, nếu mà ngươi một chút suy nghĩ đều không có, như vậy ta trở về ngày đó, ngươi liền nên nói cho ta đại trưởng lão chuyện, nàng chậm rãi nói. Hyuga Hayashi sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Thật xin lỗi. Ta, chấm ngoặc kép, ta minh bạch. Kaguya y nguyên bình tĩnh. Người cái này niên kỷ thiếu niên, kiểu gì cũng sẽ ảo tưởng nắm giữ vượt qua chính mình năng lực đồ vật. Hayashi, ta không muốn vì như thế cái vị trí gia chủ làm tỷ đệ bất hòa. Nàng vắng ngắt nói, ta cho ngươi cơ hội. Vô luận lúc nào, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, vị trí gia chủ này chính là ngươi. Hyuga Hayashi toàn thân đều tại có chút run run. Không phải kích động, mà là khó chịu. Phụ mẫu đều mất, trưởng tỷ như mẫu, là Kaguya trống, mới không có để cái nhà này đổ đi. Có thể chính hắn, nhưng bởi vì một ý nghĩ sai lầm bị dụ hoặc đi tham dự dạng này sự tình. Tỷ tỷ, ca ca hắn thật không có làm cái gì. Hắn cũng rất xoắn suýt do dự. Ta cùng ngươi cam đoan, hắn cái gì cũng không có đáp ứng, càng không có làm. Hyuga Hizashi nhịn không được chen miệng nói. Kaguya sao cũng được nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn hướng hắn. Hizashi, đã khắc lên Kago Notori chỉ có tử vong mới sẽ tiêu tán. Trên trán ngươi ta cũng không cách nào tiêu trừ. Dù là đã phế trừ cái này chế độ, dạng này đã rất khá. Hyuga Hizashi có chút vui vẻ. Ít nhất, về sau hài tử sẽ lại không kinh lịch ta như thế tuyệt vọng thời gian. Ân, nên nói xong, Kaguya tích chữ như vàng, tự mình hướng nàng cái kia gia chủ hào trạch đi đến. Hyuga đại đội huynh đệ bận rộn nhấc chân đuổi theo. Hyuga Yoru nhìn một chút trước mắt lối rẽ, một đầu thông hướng hào trạch, một đầu thông hướng khu vực biên giới. Suy nghĩ một chút, còn là hướng mình nhà nhỏ đi đến. Ai biết Kaguya mới vừa rồi là không phải giả vờ giả vịt. Tổng không đến mức thật dán đi lên làm đệ đệ. Mặc dù nàng là mục tiêu đối tượng, nhưng không làm liếm chó là thứ nhất chuẩn tắc. Tới, nhưng vào lúc này, Kaguya dừng bước, cũng không quay đầu lại nói một chữ. Nha, chấm ngoặc kép, Yoru quay đầu liền lại đi theo. Cái này không phải liếm, là được mời đi. Không giống, ân, gia chủ, còn có chuyện gì sao? Hắn suy nghĩ một chút, vẫn hỏi đi ra, vạn nhất nàng định đem hắn mang về, nhốt ở trong phòng, cột vào trên giường, sau đó cầm chân đạp hắn, cầm roi ra quất hắn, tuyệt không thể theo, cùng ta ở. Kaguya gia chủ lời ít mà ý nhiều, Hyuga Yoru biểu lộ, chẳng lẽ là một cái phòng, tỷ tỷ, hắn, chấm ngoặc kép. Hyuga Hayashi muốn nói lại thôi. Lúc đầu tỷ tỷ là hai chia đều, hiện tại biến thành tam đẳng điểm. Chính ta ở cũng rất tốt. Yoru nói, cơm mềm không thể miễn cưỡng ăn. Đại nam nhân muốn bảo trì độc lập. Kaguya thản nhiên nói, Koto xin nhờ ta chiếu cố ngươi. Nha, Yoru lại cùng đi lên. Mẫu thân an bài, tự nhiên là không thể phụ lòng. Kaguya mang theo ba cái thiếu niên đi vào tộc địa trung ương rộng lớn sân. Sau đó phân phó bọn thị nữ đem Yoru đồ vật chuyển tới. Gian này cách ta gần, ngươi liền ở nơi này. Kaguya tiện tay chỉ nhà chính bên cạnh phòng. Bên trong đã chuẩn bị kỹ càng ngươi dụng cụ, đi đổi huấn luyện phục. Sau đó đến phía sau phòng tu luyện chờ ta. Nói xong, nàng liền tự mình đạp đi vào. Tỷ tỷ, chúng ta đây. Hyuga Hayashi nhịn không được hỏi. Nhìn thấy Yoru đãi ngộ, hắn có chút sợ. Kaguya bước chân dừng lại. Ân, các ngươi đồng thời đi. Phải, Hyuga Hayashi nhẹ nhàng thở ra. Tỷ tỷ còn là yêu ta. Tỷ tỷ sẽ không có mới đệ đệ quên cũ đệ đệ. Hắn âm thầm nhéo nhéo quyền. Kaka, người nghĩ quẩn đừng mang ta lên a. Chờ Kaguya bóng dáng vừa mới biến mất, Hyuga Hayashi liền kêu lên. Hai ngày trước ngươi còn không có bị đánh đủ sao? Hyuga Hayashi chỉ hướng đi bên cạnh phòng Yoru. Ta đây không phải là sợ tỷ tỷ lén lút dậy hắn sao? Là cái gì che đậy ngươi hai mắt? Chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi bực bội gãi gãi đầu. Hắn liền Byakugan đều không có. Tỷ tỷ có thể dạy hắn cái gì? Hyuga Hayashi, cương, con hàng này chẳng lẽ là cái tỷ không? Yoru quay đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó bước đi vào. Gian này khoảng cách Kaguya gần nhất bên cạnh phòng kỳ thật chiếm diện tích so hắn lúc đầu chỗ ở còn muốn rộng lớn mấy phần. Đồ vật bên trong điệu thấp xa hoa không trương dương. Khắp nơi hiện lộ rõ ràng ngàn năm gia tộc cổ phác cùng nặng nề. Hắn tuần sát một vòng, rất mau tìm đến phòng gửi đồ. Trắng xóa hoàn toàn đập vào mi mắt. Tiết trắng kimono, tiết trắng ninja phục, tiết trắng quần áo ở nhà. Bởi vì con mắt là Byakugan, liền y phục đều phải là trắng. Nhất tộc trắng đậu hũ sao? May mắn ta nhan trị tại tuyến. Không phải vậy căn bản khống chế không được những này toàn bộ trắng y phục. Yoru thay đổi một bộ huấn luyện phục, đứng tại toàn thân trước gương. Nhẹ gật đầu, khách quan cho điểm. Nếu mà Neji nhan trị là 7 điểm, vậy chính hắn ít nhất 9 điểm. Nghĩ đến Neji, Yoru gần như buột miệng nói ra. Neji ngươi chết đến thật thê thảm. À không đúng, hắn còn chưa ra đời. Dựa theo hiện tại bối phận, ta chẳng phải là biến thành Neji thúc thúc. Hắn sờ một cái đôi má, cũng đồng dạng là Hinata cùng Hanabi thúc thúc. Lại thêm Kaguya, loại này rất không ổn cảm giác là chuyện gì xảy ra. Chấm ngoặc kép, chuyện tương lai rất nhanh bị hắn ném đến sau đầu. Sau này hạnh phúc phiền não sau này lại nói. Theo thị nữ dọc theo bằng gỗ hành lang một đường đá lẹt xẹt đạp đi tới. Cuối cùng đi tới phòng tu luyện. Vẫn là một chỗ chừng mấy trăm bình không gian. Có thể để cho bác thượng quảng xã xúc hâm mộ chết cái chủng loại kia. Vạn ác tiền, vạn ác nhẫn tộc. Kaguya còn chưa tới. Hyuga huynh đệ yên lặng xếp bằng ở trên nệm êm. Hyuga Hayashi nhắm mắt dưỡng thần. Phảng phất không có chú ý tới hắn. Ngược lại là Hyuga Hayashi lộ ra nụ cười hiền hòa. Chỉ bên cạnh nói. Trước ngồi a, tỷ tỷ lập tức tới ngay. Cảm ơn. Yoru lễ phép gật gật đầu. Ngồi xuống. Cạch, cạch, cạch. Chấm ngoặc kép. Nhẹ nhàng mà có tiết tấu tiếng bước chân theo ngoài cửa truyền đến lúc. Hyuga huynh đệ cơ hồ là đồng thời thẳng lưng. Ngồi nghiêm chỉnh. Yoru thấy thế nào? Đều theo trên mặt bọn họ nhìn thấy một chữ theo tâm. Thay đổi phức tạp gia chủ trang phục. Giản dị huấn luyện phục bên dưới Kaguya tư thái thon dài. Đường cong hoàn mỹ. Thiếu nữ niên kỷ. Nhưng tản ra một cỗ cô gái trẻ tuổi phong hoa. Tiết trắng tóc dài theo nàng đi lại có chút nâng lên. Yoru vô ý thức ngừng thở. Tóc trắng tuyệt nhất. Tóc trắng vạn tuế. Người nào trước đến. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc. Liền gặp Kaguya đối mặt ba người mà đứng. Chắp tay sau lưng. Sắc mặt trầm tĩnh. Mà lúc này, Hyuga huynh đệ liếc nhau, đồng thời duỗi ngón tay hướng Hyuga Yoru. Hắn, Yoru quay đầu nhìn lên, hai người các ngươi là lúc nào đem đệm về sau rời một cái thân vị. Phát giác được hắn ánh mắt, Hyuga Hayashi ngửa đầu nhìn về phía trần nhà, ngày cúi đầu trước Hayashi nhìn xem sàn nhà, cần dùng tới như thế theo tâm à. Yoru đứng lên, đứng đến Kaguya đối diện. Phanh phanh, ba tương đương, phốc phốc, đông, 3 phút sau, hắn biến thành trên sàn nhà một bãi bùn nhão. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.